Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, 72, một cái liền tiểu động vật đều không đành lòng thương tổn người. Nhìn đến như vậy nhiều người nhân hắn mà chết, nên là dữ dội thống khổ. Hắn hãm ở hậm hực cảm xúc, chịu tội cảm chỉ biết càng ngày càng thâm. Cho đến bị hắc ám nuốt hết, Lâm Phi Lộc cầm hắn tay. Giống tưởng nỗ lực cho hắn ấm áp cùng lực lượng dường như. Ngữ khí lại phóng đến nhẹ nhàng. Hỏi hắn, đại hoàng huynh, ngươi cho rằng không có ngươi. Sẽ không phải chết như vậy nhiều người sao? Lâm Đình còn chảy nước mắt, ướt lông mi nhìn nàng, Lâm Phi Lộc nói. Không có ngươi, cũng sẽ có người khác. Luôn có một người, sẽ đứng ở ngươi hiện giờ vị trí này. Trở thành trận này quyền thế chi tranh chung quan trọng nhất kia viên quân cờ. Ngược lại bởi vì hiện giờ đứng ở vị trí này người là ngươi. Mới làm rất nhiều sự miễn với phát sinh. Rất nhiều vô tội người khỏi bị liên lụy. Lâm Đình ngơ ngẩn mà nhìn nàng, Lâm Phi Lộc nghiêm túc mà. Nói, đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người. Thậm chí là ta, đều làm không được giống ngươi như vậy thiện lương. Ta sẽ không vì người khác thương tổn chính mình, vì tự bảo vệ mình, vì sống được càng tốt. Rất nhiều chúng ta không muốn làm sự, đến cuối cùng đều sẽ thử đi làm mơ siêu chính là ngươi vẫn luôn không có. Đình ca ca, ngươi mãi cho đến hiện tại, đều bảo vệ cho chính mình nội tâm nguyên tắc cùng thiện lương. Bởi vì ngươi tồn tại, trận này đoạt đích chi tranh chung, rất nhiều người khỏi bị này khó, không có người nhân ngươi mà chết. Ngược lại bởi vì ngươi tồn tại, cứu rất nhiều người, Lâm Phi Lộc này một phen lời nói. Kỳ thật có trộm đổi khái niệm tồn tại, lại cũng nói chính là sự thật đổi thành mặt khác bất luận cái gì một người. Khả năng đã sớm cùng Nguyễn Gia đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Vì chữ quân chi vị vung tay đánh nhau, tranh đến càng lợi hại, lan đến càng quảng. Chết người liền sẽ càng nhiều, mà hết thảy này bởi vì Lâm Đình không tiếng động phản kháng cùng ngăn. Cản, đều khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi, Lâm Phi Lộc vươn tay đi. Nhẹ nhàng lau hạ hắn khóe mắt nước mắt, nàng ngón tay vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Mềm mại, ấm áp, tựa như nàng giờ phút này thanh âm, người có thể vì những cái đó chết đi người cảm thấy khổ sở. Nhưng không cần bởi vậy áy náy. Bởi vì áy náy cũng không thể thay đổi cái gì, cũng không thể làm hết thảy trở nên càng tốt, chẳng sợ ngươi tưởng chuộc tội, cũng đến tồn tại mới có thể chuộc đúng hay không. Lâm Đình nhìn nàng xinh đẹp lại ôn nhu đôi mắt, giống như về tới khi còn nhỏ, mỗi lần đương hắn bị mẫu phi bức cho không biết nên làm cái gì bây giờ. Thời điểm, gấp đến độ chỉ biết mặt nước mắt thời điểm. Nai con tổng hội thông minh mà giúp hắn tìm ra biện pháp giải quyết nàng từ nhỏ liền như vậy không? Gì làm không được, hắn không chỉ có sủng ái nàng, càng tin cậy nàng, tựa như hiện tại nàng nói như vậy. Hắn giống như liền thật sự không như vậy khó chịu, giống như trong bóng tối thấu một sợi quang tiến vào, làm hắn có thể được lấy thở dốc viện ngoại chuyện tới một trận vội vàng tiếng bước chân. Ở bên trong khi liền nghe thấy bên ngoài vô cùng lo lắng thanh âm. Ta Đình Nhi chính là tỉnh. Đình Nhi, ngay sau đó cửa phòng liền bị đẩy ra. Nguyễn Quý Phi bước chân vội vàng mà đi đến. Tiến phòng thấy Lâm Đình ngồi ở trên giường. Tức khắc khóc lóc chiều hắn phát lại đây. Đem người kéo vào trong lòng ngực. Lâm Đình cũng là thật lâu không có bị mẫu thân như vậy ôm quá. Trong khoảng thời gian ngắn đều ngây ngẩn cả người, Nguyễn Quý Phi vừa khóc vừa nói. Đình Nhi, là mẫu phi thực xin lỗi ngươi. Mẫu phi không nên bức ngươi. Mẫu phi về sau không bao giờ bức ngươi. Ngươi muốn làm cái gì mẫu phi đều không ngăn cản ngươi. Ta Đình Nhi, ta hài tử a, Lâm Đình lại có chút chân tay luống cuống. Xin giúp đỡ dường như nhìn về phía một bên Lâm Phi Lộc không mở miệng không được. Nương nương, đại hoàng huynh vừa mới tỉnh, thân mình còn hư, Nguyễn Quý Phi vừa nghe chạy nhanh đem hắn buông ra. Nhưng vẫn là lôi kéo hắn tay khóc thút thít không ngừng. Mãi cho đến Lâm Đế vào nhà tới, mới khó khăn lắm dừng, Lâm Đình thấy phụ hoàng tiến vào. Nhớ tới thân hành lễ, bị Lâm Đế ngừng, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình cái này trưởng tử. Quan tâm vài câu thân thể hắn, cuối cùng mới lại than lại đau nói. Làm cái gì như vậy chà đạp chính mình, tầm thường bá tánh đều biết chết tử tế không bằng lại tồn tại. Người đường đường đại lâm hoàng tử, có chuyện gì một hai phải dùng chết tới giải quyết. Lâm Đình rũ xuống mắt đi, không nói gì, thái y tiến vào hồi bẩm bệnh tình. Biết được Lâm Đình không việc gì, Lâm Đế cùng Nguyễn Quý Phi lại công đạo vài câu. Mới rốt cuộc hồi cung, Lâm Đình biết được chính mình hôn mê bao lâu nay con liền ở chỗ này thủ bao. Lâu, trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy lại áy náy. Đối nàng nói, ngươi cũng hồi cung đi thôi, Lâm Phi Lộc xoa eo lớn tiếng nói. Ta không, ta liền phải tại đây nhìn ngươi. Vạn nhất ngươi lại uống cái kia cái gì thảo làm sao bây giờ? Nga đúng rồi, kia đồ vật ngươi từ nào làm tới? Ta muốn đi đem cho ngươi dược người rút gân lột ra loạn côn đánh chết. Lâm Đình nhịn không được cười rộ lên, hắn cười. Nàng cũng liền cười, hai người đối diện cười trong chốc lát. Lâm Phi Lộc đột nhiên hỏi hắn. Đại Hoàng Huynh, hiện tại Quý Phi nương nương không bức ngươi. Ngươi có thể quá chính mình nhân sinh. Ngươi có cái gì muốn làm sự sao? Lâm Đình ngẩn người, giống như nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Cuối cùng chỉ là lắc đầu, ta cũng không biết, giống như không có gì muốn làm mơ siêu chẳng sợ bởi vì Lâm Phi Lộc trộm đổi khái niệm khuyên. Hắn không bằng phía trước có như vậy trọng chịu tội cảm. Nhưng hậm hực cảm xúc không phải dăm ba câu là có thể hóa giải, nhiều năm như vậy bức bách cùng cha. Tấn, những cái đó hắc ám sớm đã như tơ nhện giống nhau cuốn lấy hắn trái tim. Làm hắn không có lúc nào là không cảm thấy áp lực cùng chán ghét. Trừ phi hoàn toàn đem những cái đó tơ nhện trừ tận gốc tịnh. Nếu không hắn vĩnh viễn biến không trở về đã từng cái kia Lâm Đình. Lâm Phi Lộc từng có thân hoạn bệnh trầm cảm bằng hữu, trước một ngày buổi tối các nàng còn ở quán. Ba cùng nhau vui sướng nhảy disco, cái kia nữ sinh cười đến so với ai khác đều lớn tiếng. Nhảy đến so với ai khác đều hoan. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Phi Lộc liền thu được nàng nhảy lầu tự sát tin tức, những cái đó cảm xúc vô khổng bất nhập. Chẳng sợ một khắc trước cười, ngay sau đó cũng có thể làm ngươi khóc ra tới, sau đó ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Muốn ngươi mệnh, Lâm Phi Lộc tay áo hạ ngón tay tạo thành nắm tay. Lòng bàn tay dán ở lòng bàn tay khi có thể cảm giác được chính mình mạch nhảy, nàng nhấp môi dưới. Đôi mắt cong lên tới. Đại Hoàng Huynh, người hôm nay nghe ta nói Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chuyện xưa. Cảm thấy có dễ nghe hay không? Lâm Đình gật gật đầu. Dễ nghe, Lâm Phi Lộc hỏi. Vậy ngươi có nghĩ đi thể nghiệm một chút đao quang kiếm ảnh khoái ý ân cừu giang hồ sinh hoạt? Lâm Đình ngẩn người, ân, Lâm Phi Lộc híp híp mắt. Làm ra một bộ giao tưởng biểu tình, ngữ khí đột nhiên trở nên thâm trầm lên. Ai, ngươi không biết, kỳ thật ta lớn nhất mộng tưởng chính là đương một cái hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ. Ta từ nhỏ đi theo Hề Quý Phi nương nương tập võ. Xét đánh trời mưa đều không buông tay luyện công, còn không phải là vì có một ngày trường kiếm thiên nhai sao? Lâm Đình theo nàng lên tiếng đi xuống, cho nên Lâm Phi Lộc phi thường vui vẻ mà giữ chặt hắn tay. Cho nên Đại Hoàng Huynh muốn hay không cùng ta cùng đi hành tẩu giang hồ a? Lâm Đình nửa ngày không nói chuyện, Lâm Phi Lộc đã bắt đầu mỹ tư tư mặc sức tưởng tượng. Chúng ta có thể lấy một cái nghệ danh kêu không đầu óc cùng không cao hứng. Cặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, cướp phú tế bần, trừng ác dương thiện, từ kinh đô đi đến giang nam. Lại từ giang nam du đến tái bắc, xem biến non sông gấm vóc, đạp biến cát vàng nước biếc, khát uống rượu đói bụng ăn thịt, mệt nhọc liền lấy mà vì tịch lấy thiên vì bị. Hồng trần làm bạn, tiêu tiêu sái sái, dục ngựa lao nhanh, cùng chung nhân thế phồn hoa. Không ổn, thiếu chút nữa sướng ra tới, Lâm Phi Lộc kịp thời câm miệng. Nhưng đôi mắt lại vẫn là lấp lánh sáng lên, so bầu trời ngôi sao còn lượng. Tràn ngập chờ mong cùng nhiệt tình mà nhìn Lâm Đình, chờ đợi hắn hồi đáp. Qua hơn nửa ngày, Lâm Đình rốt cuộc xì một tiếng bật cười, biên cười biên nói, mặt khác ta đều đồng ý, nhưng không đầu óc cùng không cao hứng là cái gì? Lâm Phi Lộc, hại, người nếu là không thích, ta còn có khác, nàng chớp chớp đôi mắt, đặc biệt nghiêm túc hỏi, Anchaman cùng tiểu quái thú thế nào? Nàng luôn là ái nói một ít người khác nghe không hiểu rồi lại thập phần thú vị nói, hắn ngũ muội là trên thế giới này xinh đẹp nhất thiện lương nhất nhất thú vị nữ hài tử, Lâm Phi Lộc cũng cười rộ lên, sau đó vươn chính mình tay nhỏ chỉ quơ quơ, chúng ta đây nói tốt lạp, ngoéo tay, Lâm Đình rũ hạ mắt, sau một lúc lâu, chậm rãi đem chính mình ngón tay vươn tới, nghiêm túc mà cùng nàng câu lấy, nhẹ giọng nói, ân, nói tốt, việc này không nên chậm trễ, Lâm Đình tỉnh lại sau. Lâm Phi Lộc lại ở Tề Vương phủ ngây người 2 ngày. Nhìn hắn hảo hảo uống thuốc hảo hảo ăn cơm, khí sắc một chút chuyển biến tốt đẹp lại đây, mới rốt cuộc yên tâm hồi cung. Hồi cung lúc sau, liền thẳng đến dưỡng tâm điện mà đi, Lâm Đế mới vừa ngủ xong ngủ chưa lên. Lười biếng ngồi ở mềm sụp thượng xem tấu chương, nhìn đến nàng chạy vào, liền cười ngâm ngâm ngồi thẳng thân mình, vỗ vỗ bên người vị trí. Đến nơi đây ngồi, lại phân phó Bành Mãn đi lấy nàng thích ăn điểm tâm cùng ai uống tô trà tổng nói. Tiểu ngũ là hoàng cung tiểu phúc tinh, lời này thật sự không sai. Trước kia cứu thái tử, hiện tại lại cứu Tề Vương, Lâm Đế thật là càng xem càng thích. Đối nàng nói, chờ đầu xuân lúc sau, chậm tính toán ban ngươi một cái phong hào, dựa theo đại lâm quy củ. Đến có công lớn công chúa mới có thể ban phong hào. Nếu không chính là lấy đứng hàng tới loạn, tỉ như trưởng công chúa, tam công chúa, ngũ công chúa, Lâm Phi Lộc này đồng lứa, thậm chí hướng lên trên đồng lứa, đều không có vị nào công chúa bị ban quá phong hào. Đây chính là lớn lao thù vinh, Lâm Phi Lộc dù chưa làm ra quá cái gì công tích. Nhưng chỉ bằng nàng với sinh tử hết sức cứu 2 vị hoàng tử tên họ tới nói. Cũng nên luận công lớn, không tính vi phạm tổ chế, nhưng là Lâm Phi Lộc đối cái này không phải thực hiểu biết. Còn tưởng rằng ban phong hào là một kiện thực tầm thường sự. Liền gật gật đầu, hảo nha, phụ hoàng muốn ban cái gì phong hào cho ta. Lâm Đế trầm ngâm nói, người xưa nay ái hoa. Chẫm gặp ngươi mấy năm nay tới vự ái loại hoa trà. Người kia hoa điền bên trong màu xanh lục sơn trà lớn lên tốt nhất. Liền ban ngươi phong hào trà xanh, như thế nào? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Đế một mình trầm ngâm. Trà xanh công chúa, này danh cũng thật là mỉm cười êm tai. Hình như có trà hương, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở bên trong hàm ta. Hết chương.